Mại Du Lang, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích Tinh lâu Trương Đằng đã đợi mòn mỏi được một lúc lâu vẫn chưa thấy Hoa Gia đến tiếp khách. Tú bà cho biết, Hoa Gia gần đây thay đổi tập tính sinh hoạt, hành tung càng lúc càng mờ ám khiến người ta cô biết đâu mà lần. Mụ hỏi thuộc hạ đắc lực là Trác Cẩm Văn, thì biết được Hoa Gia lúc này bận tối mắt tối mũi nên cô ở trong lâu được. Thái độ của chủ tử khác thường, cô chừng đã quên mất là mình có hẹn lắm a hát. Trác Cẩm Văn âm thầm suy tính Hoa Gia hành tung cổ quái. Tại sao như vậy ta? Chấm, trong lầu luôn lúc nào cũng có tiểu quan túc trực sẵn sàng cho việc truy hoan. Bất quá, không người nào dám đi tra xét. Cho dù Hoa Gia có trở về mà cô dặn dò, thì không người nào có can đảm bước vào phòng Hoa Gia nữa bước. Trương Đằng trong lòng thấp thỏm, Trác Cẩm Văn thì cứ đứng yên ở đó mà chờ. Chừng được nửa tuần trà, Trương Đằng cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Hoa Gia. Trên mặt bỗng nhiên hết hẳn u ám, đứng dậy kêu lên. Hoa Gia, Hoa Quỳ trong lòng đang rất bực dọc mà chưa có chỗ phát tác. Ấy vậy mà trong nháy mắt mặt hắn bỗng lộ vẻ cười tươi chưa từng có. Thực cô phải a hát Trương lão bàn, làm ngài đợi lâu quá. Hoa Quỳ cười ra áo choàng, trong nháy mắt ngồi xuống trước mặt đối phương, bá khí mười phần áp đảo người có tư chất văn nhân nho nhã kia. Tú bà liền sai hai nha hoàn đổi đi trà khác mang thêm rất nhiều điểm tâm đến, sau đó tất cả vô cùng cung kinh lui ra. Trác Cẩm Văn vẫn đứng yên bên cạnh thỉnh thoảng rót trà cho hai người. Hoa Quỳ cầm lên chén trà, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, hít lấy một hơi, trong lòng cũng dần dần tiêu bớt hỏa khí. Trương lão bản, đem giao ước đến à? Đã đem đến, ngay tại đây a hát. Trương Đằng lấy trong tay áo ra một tờ giấy, thỉnh Hoa Gia xem qua. Ân, Hoa Quỳ cầm lấy tờ giấy, mắt thấy nội dung giao ước được ghi rõ trong đó, bất quá đó chỉ là cái ước nhượng lại một phần công việc mà thôi. Chớp mắt hắn thật hài lòng, môi hơi cong lên, bảo. Cẩm Văn, mau đem bút lại đây. Vâng ạ, Trác Cẩm Văn chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo còn đem lại cả một con dấu khắc hoa nữa. Hoa Quỳ lập tức đóng một cái dấu lên giấy, một bản hợp đồng đã được hoàn thành, hắn đã nhanh nhẹn đổi Phụng Tiên lấy một nửa quyền kinh doanh cửa hàng tơ lụa của Trương Đằng. Hắn không hổ là người làm ăn tác thành cho Trương Đằng ôm ấp mỹ nhân. Đồng thời thu lại một khoản lợi rất lớn trong giao dịch. Sau khi tiễn khách, Hoa Quỳ hỏi, Cẩm Văn, giá trang, đồ cưới, của Phụng Tiên chuẩn bị đến đâu rồi? Hồi bẩm ra chuyện ngài dặn dò, thuộc hạ đã làm ổn thỏa. Phụng Tiên cô nương xuất giá tuyệt cô làm mất mặt ngài đâu. Đôi môi bạc tình cười lạnh một cái ý vị thâm trầm. Hoa Quỳ thuận tay để thiếp cưới lên bàn, tay kia xoa xoa má. Phàm là cô nương hay tiểu quan trong lâu hoàn lương, nếu cô tốt thì là xấu, đều dựa tạo hóa. May mắn, của bản thân mà thôi. Ra, ngài nói mấy lời này là đan tâm để Phụng Tiên chịu ủy khuất. Hoa Quỳ lắc lắc đầu, hỏi lại, ta đan tâm hay cô thì có tác dụng gì? Huống chi, Trương Đằng cũng là hạng si tình, vì một nữ tử cô tiếc bỏ ra cửa tiệm để trao đổi, ha ha. Ngu, hắn không hiểu yêu là cái gì, nhưng có thể khẳng định ái tình sẽ làm cho người ta ngu ngốc mất hết lý trí. Bỗng nhiên, lại nhớ đến con chuột thối, cũng ngốc, thực mụ nội nó mà, sắc mặt của Hoa Quỳ trong chớp mắt biến đổi. Mắt con chuột thối cô hề có hắn, trong đầu chỉ có toàn là gà. Hừ, Hoa Quỳ nghiến răng ken két, Trác Cẩm Văn thấy mặt của chủ tử đang vui bỗng trở nên u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là trong lòng đang phiền chuyện gì? Ra, ngài có muốn tìm người đến hầu hạ cô? Gã thật cẩn thận hỏi, a hát ngươi thấy vậy mà làm việc rất tận tình nga. Hắn vốn nói chuyện với thuộc hạ cô nhiều lắm, thỉnh thoảng chỉ vài lời nhát gừng mà thôi. Theo ta đã vài năm, ngươi có hối hận cô, đôi mắt sắc bén nhìn dáng vẻ bề ngoài nhã nhặn, kia là đang bất an đi, hát, Trác Cẩm Văn chớp mắt ngạc nhiên đến hoảng hồn, cứ nghĩ mình đã che giấu giỏi lắm rồi, cuối cùng cũng cô qua được mắt chủ tử, cố gắng dằn lòng, ra vẻ kiên định trả lời, thuộc hạ cô hối hận, tốt lắm, Hoa Quỳ đứng lên chậm chậm bước đến cạnh y, mắt hơi híp lại nhìn gương mặt nhã nhặn kia, môi mấp máy bên tay, hỏi rõ ràng, tìm người đến hầu hạ cô bằng ngươi tự mình làm đi. Hà, Trác Cẩm Văn lập tức trợn mắt líu lưỡi, đầu óc trống rỗng. Đôi mắt yêu mị lóe lên tia quỷ quyệt, âm thanh vẫn cô giảm cô tăng, xé mở bí mật của người khác. Cẩm Văn, ngươi để ai bước lên giường của mình vậy? Dầm, Hoa Quỳ ung dung nhìn thuộc hạ của mình đỏ mặt tới mang tai. Tà ác nói, giỏi lắm, định để người ta thấy trên cổ ngươi có dấu vết hay ho đỏ a hát. Trác Cẩm Văn dường như bị sét đánh trúng, cả người chấn động, vội vàng lui ra. Sau đó, hắn cắn răng, che cổ lại, lòng buồn bực cô nói cô rằng chậm chậm bước ra phòng ngoài. Ha ha, dấu vết dục vọng còn lưu lại rõ rệt, mắt Hoa Quỳ cô giấu được sự khoái trá, thầm nghĩ, muốn xé bỏ cái mặt nạ trên mặt thuộc hạ thật hứng thú. Vui vẻ qua đi, gương mặt tuấn mỹ lại dần dần khôi phục lại thần sắc như cũ, trong đầu lần thứ hai lên án con chuột thối, lòng cô ngừng nhớ lại ông là quỷ. Quỷ dễ sợ quá, chớp mắt mày nhăn chặt lại, gầm lên, ta không phải quỷ, con chuột ngu là con chuột ngốc, ngu ngốc đến cực điểm, đến chết cũng cô biết hắn tên họ là gì mà. Dạ thâm nhân tĩnh, đêm lặng người yên, Hác Cổ Nghị cả người cuộn lại trên tấm ván gỗ giống như con tôm đang nằm trong bóng tối. Trong phòng yên lặng mênh mang, một bóng người xâm nhập vào cửa phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của nó. Ánh mắt lạnh lẽo bao trùm lấy con chuột thối đang nằm trên giường. Từ từ nhích thân mình đến gần, chậm chậm cúi đầu, bỗng nhiên. Lão gà mái chết cứng đờ. Tôi ghét quỷ lắm, Hoa Quỳ chớp mắt ngẩn ngơ. Đột nhiên, trong phòng phong vân biến sắc, gương mặt tuấn mỹ trở nên lạnh giá như được đóng ba lớp băng. Tăm tối, nhưng hắn vẫn thấy dường như trên đôi lông mi vừa dài vừa cong của con chuột thối vẫn còn đọng nước. Cô phải thương tâm đến độ khóc trong giấc ngủ chứ. Hừ, thật là ma khóc nhè mà. Hoa Quỳ vẫy văng hài ra. Thân hình áp lên người con chuột thối. Cảm thấy nó đang vùng vẫy trong lòng mình. Vương tay nắm chặt con chuột cô an phận kia. Cô chấp nhận chuyện con chuột dám phản kháng hắn động chạm. Hác Cổ Nghị hoảng hốt mở to hai mắt. Cảm giác thấy có sức nặng đè lên người. Mỗi người được hơi thở quen thuộc. A hát, là quỷ, cậu hoảng hồn kêu lên. Hoa Quỳ lập tức che miệng cậu lại, gương mặt tuấn mỹ ghé sát vào tai, nhẹ nhàng sửa lại. Là quỷ, cô phải quỷ. Ô ô ô ô, quỷ lại đến, cậu ghét quỷ lắm. Tay phải vẫn còn tự do liền đẩy đẩy vai quỷ, nhưng hắn cô mày may động đẩy. Cậu liền há miệng cắn một cái mày Hoa Quỳ nhanh chóng nhăn lại, cảm nhận được răng của con chuột thối đang đâm vào da thịt. Hắn liền mở miệng nhẹ nhàng an ủi, ngày mai ta sẽ mua con gà biết đẻ trứng cho ngươi nha. Nghe xong, Hác Cổ Nghị kinh ngạc buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ lại, sân sau có gà mẹ thì sẽ đẻ trứng, rồi nở ra gà con. Dễ thương lắm, không cắn nữa hả, con chuột thối thật dễ gạt mà. Hoa Quỳ cũng buông tay ra, ngón tay nhẹ nhàng miết miết đôi môi xinh đẹp kia. Hắn tiếp tục dụ dỗ, gọi ta là Quỳ đi. Hác Cổ Nghị toàn bộ tâm tư đều bị con gà biết đẻ trứng giành lấy. Cậu thật sự rất chờ mong lại lo sợ hỏi, ông mua gà mẹ cho tôi thiệt hả, hay là lại gạt tôi nữa đó. Ra ra cô có nói với cậu là quỷ có biết lừa người hay cô? Ân ta không lừa người đâu, ngày mai sẽ mua gà mái. Gọi quỷ đi, ông sẽ cô giống như con chó vàng, cắn gà của tôi chết queo chứ. Cậu sợ quỷ giết, hảo, Hoa Quỳ đảm bảo nói. Nhưng mà ta muốn ngươi gọi ta là quỷ. Hắn muốn con chuột thối nhớ tên mình, chờ gà mẹ đẻ trứng thì ông phải quỷ. Cậu trả lời rõ ràng, nếu quỷ đối với cậu hảo, tốt thì cô phải là quỷ, còn quỷ đối với cậu hảo hung. Dữ dằn, thì là quỷ rồi, chỉ cần gọi ta quỷ, gà mãi sẽ đẻ trứng liền. Hoa Quỳ vòng vo gạt người, con chuột dưới thân cô thể nào cô nhớ được tên hắn. Thì ra, Hác Cổ Nghị cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, lão gà mái cô đẻ trứng vì ông là quỷ rồi. Gương mặt tuấn mỹ đang gối lên đầu con chuột thối nhanh chóng xanh mét lại. Ngực phập phồng kịch liệt, ngẩng đầu nhìn cậu trong ánh sáng mơ hồ, thật ngu xuẩn đến cùng cực. Hoa Quỳ hết hít vào rồi thở ra, hô hấp mãnh liệt mắng. Thực mụ nội nó mà, ngươi nói chuyện ngu quá sức, mau gọi tên của ta ít nhiều lời nhảm nhí đi. Nếu cô, hắn nhất định sẽ thao cho cậu bất tỉnh luôn. Cuối cùng anh cũng chịu cô nổi, đáng đời, ha ha. Hừ, là hắn luyến tiếc tư vị của con chuột thối. Nếu cô đã bắt cóc cậu về Trích Tinh Lâu, hai, hắn lẽ ra phải ở Trích Tinh Lâu uống rượu, vui đùa chứ đâu cần phải ở cái nhà tồi tàn này bị con chuột chọc cho tức chết. Hách, hỏa khí nóng hồi phun vào mặt. Hác Cổ Nghị sợ đến ngừng thở luôn, mắt mờ to chớp chớp, đầu bắt đầu trở về tình hình hiện tại, cô hiểu rõ lắm là tại sao quỷ lại dữ dằn với cậu. Gà mẹ cô đẻ trứng rồi, cậu thì thào theo bản năng hít thở, đầu bắt đầu vận động, quỷ, cô cần biến thành quỷ, để cho gà mẹ đẻ trứng nha. Hoa Quỳ nhất thời lặng câm, không khỏi suy nghĩ, hắn mới vừa đùa bỡn với một đứa ngốc hay là bị đứa ngốc giỡn lại. Hỏa khí trong lòng bộc phát bằng hành động cắn cắn cổ của cậu. Phát hiện là mình cô chỉ muốn thượng cậu, đừng nói là còn muốn ngủ chung với cậu nha. Cũng dám lắm a hát, thật mụ nội nó mà. Đến tột cùng là ai đang trừng phạt ai? Hác Cổ Nghị mặc cho hắn ôm lấy. Trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ là chỉ cần gọi hắn là quỷ thì gà mái sẽ đẻ trứng. Trong sân sau sẽ có nhiều gà con thật dễ thương. Sắp trời vừa sáng, trên bếp đã có nồi cháo vừa chín tới. Hương thơm của gạo tỏa ra phản phất trong không trung. Trong chủ phòng cô ngừng vang lên âm thanh ồn ào. Hác Cổ Nghị mặt mày rạng rỡ cầm dao nhỏ mà băm băm cây cỏ. Cậu cô ngừng nghĩ đến chuyện kêu Quỳ mua gà mẹ cho mình. Quỳ cô có ngốc cũng cô làm loạn nữa nha. Cậu lẩm bẩm, chút mấy thứ vừa băm được vào máng nhỏ. Chuẩn bị đâu đó liền mang nó chạy đến sân sau. Miệng cứ, cục cục vương tay nhẹ nhàng bắt lên một bé gà. Hoa Quỳ rời giường, sau khi rửa mặt chải đầu liền đứng ở cửa chủ phòng, gần gũi ngắm cậu. Con chuột thối đang giơ tay ra cho mấy con gà con mổ mổ. Nụ cười kia thật đơn thuần, cô vì hoàn cảnh bần hàn thiếu trước hụt sau mà giảm đi chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tuy ngốc nhưng lại có tấm thật thuần khiết, cô bị giấy bẩn bởi hiện thực cuộc sống. A hát, đứa ngốc nhỏ bé này bị chính mình làm bẩn rồi. Đôi môi như cánh hoa của Hoa Quỳ cười nhẹ một cái. Dường như đã nhặt được chân bảo, hắn sẽ không bao giờ để người khác chạm vào món đồ chơi đặc biệt của mình đâu. Đến đây, hắn mệnh lệnh, Hát Cầu Nghị ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu hỏi. Ông gọi tôi hả? Hoa Quỳ giống lên, nhảm nhí, cô kêu ngươi thì kêu ai? Hát Cầu Nghị không cho là đúng liền giải thích, trong sân còn có 5 bé gà con và một lão gà trống thật to nữa mà. Chân mày của Hoa Quỳ như dính chặt lại, thật muốn tiến lên làm thịt cậu luôn. Ta bảo gà lại đây làm gì? Hắn hiện đang nghĩ thầm muốn đem toàn bộ gà làm thịt luôn, xem con chuột ngốc này lần sau còn có thể nhầm lẫn được cô. Vội vàng xài bước tiền đến, nhìn chầm chầm con chuột thối từ đầu đến chân. Ngươi rốt cuộc là mấy tuổi rồi? Hắn đoán chừng cậu khoảng 17, 18 tuổi. Nhân nhìn mặt thật thanh tú, ý nghĩ thật đơn giản, thân hình nở nang, khung xương bình thường, dưới lớp quần áo kia là thân hình phấn nộn bóng loáng. Hắn cũng cô khỏi thắc mắc con chuột thối phơi nắng trường kỳ như vậy sao lại cô hề đen. Trên mặt vẫn còn rất nhiều nét trẻ con, thật ra cô phải là chưa dậy thì, mà là khí chất vốn như vậy. Hắn nghi ngờ tâm trí của con chuột thối chắc chỉ được vài tuổi thôi, cô chừng hài từ 3 tuổi so với con chuột còn thông minh hơn. Hoa Quỳ suy nghĩ, hắn phải tìm cách nào đó để sửa đổi con chuột từ từ mới được. Nhướng mày liếc xéo cậu một cái kia thật ngây ngốc, chỉ độn ngu xuẩn nhưng lại khờ dại vô tà, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dụ dỗ người ta phạm tội. Kích thích dục vọng theo bản năng muốn chinh phục, thực mụ nội nó mà, cô được con chuột thối trời sinh ra chỉ là để cho một mình hắn mà thôi. Tôi 19 tuổi, Gia Gia nói, tôi tuổi Tý nha. Hoa Quỳ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Như vậy thật khéo, A Hát, ông cũng tuổi Tý hả? Không phải, Hoa Quỳ sửa lại, ta tuổi Tý, đôi mắt yêu mị bỗng nhiên sắc lại, nhìn chăm chăm như muốn ăn sạch con chuột. Vậy là anh hơn em 8 tuổi rồi, nếu hữu tính đúng nha. Đôi mắt trong suốt của Hát Cổ Nghị tràn đầy khó hiểu, cậu hoang mang cô thôi. Tôi và ông đâu có giống nhau, cậu nghĩ mãi cô ra tại sao Quỳ lại nói là khéo. Đúng là cô giống nhau, Hoa Quỳ nhéo tay cậu một cái, dùng sức đỡ cậu đứng lên thật vững. Hỏi cô hề có hảo ý, người có thấy qua con chuột nào ăn được rắn chưa? Ách rắn, Hát Cổ Nghị suy nghĩ đến đau đầu, cô hề nhớ được là có con chuột nào có thể ăn được rắn. Nhưng mà, tôi còn nhớ Gia Gia nói là rắn sẽ ăn gà kỹ lắm à nha. Mà rắn cũng có thể ăn trứng gà nữa. Hát Cổ Nghị lập tức rời khỏi tay hắn, cả người chạy lại chuồng gà gần đó kiểm tra xem có rắn hay cô. Gần đó còn có một cái giỏ trúc đựng đồ ăn mà bà cho cậu. Gia Gia còn dạy cậu nhặt chút cơm thừa về cho vợ chồng gà và mấy bé gà con. Cậu nhỏ hết cỏ trên mặt đất, chỉ để lại vài khóm hoa nhỏ vừa nở thôi. Nó có màu hồng sen lẫn vàng nha. Gà con mà chơi bên mấy khóm hoa này thật quá dễ thương. A Hát, gà mẹ còn chưa đẻ trứng, rắn có thể ăn vụn. Hoa Quỳ thấy cậu quỳ rạp trên mặt đất, cái đầu ngốc nghếch đang tìm trong đống rơm xem thử có gà trong đó cô. Hắn từ từ tiến lên ôm eo con chuột thối kéo về bên mình. Trong lòng đã có ý định cô tốt, Gia Gia nói sai rồi nha, rắn chỉ thích chuột thôi, cô tin ta làm cho ngươi coi. Eo eo, A Hát, thật cô, ở đâu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Hát Cổ Nghị si ngốc nhìn lung tung, cô hề nghi ngờ lời nói của hắn, cũng cô hiểu dụng ý trong đó. Hoa Quỳ liền tiếp tục gạt cậu, ngay tại chủ phòng đó, gật gật đầu, trong gian phòng dùng để tắm rửa nhất thời vang lên tiếng kêu. A Hát, mắt Hát Cổ Nghị mở to hết sức khẩn trương hỏi. Ông làm gì vậy? Hoa Quỳ áp con chuột thối vào tường, môi mỉm cười gian trá, cả người to lớn dán vào con chuột cô hề có kẽ hở. Hắn, hai, một tiếng, mắng, người ngốc quá à, lúc này còn nói mấy lời dư thừa làm gì? Ta cô phải đang cho ngươi xem rắn ăn chuột như thế nào sao? Hiện tại thật cô tài nào chịu nổi hình dạng ngốc nghếch của cậu. Cô thượng cậu là có lỗi với chính mình nga. Dục vọng bắt đầu nổi lên. Hoa Quỳ dùng tay xé ra vật đang trói buộc ở hạ thân, xoẹt xoẹt ra làm hai mảnh nữa, người dưới non trơn liền lộ ra. Hát Quỳ muốn làm loạn, Hát Cổ Nghị cả người còn cứng hơn câu mộc xuân. là cây thầu dầu nha, bạn hữu cũng cô biết cây này. Kinh hoàng hỏi, quỳ đừng biến thành quỳ, gà mẹ sẽ cô đẻ trứng. Hở, hoa quỳ chớp mắt một cái liền ngẩn người ra. Dung nhan tuấn mỹ dường như bị con chuột làm cho nghen ngay cổ họng. A hát còn chưa mua gà mái, đã thấy cậu đan tâm lo lắng là con gà sẽ cô đẻ trứng. Hoa quỳ cởi áo ra, thân thể cường tráng để ở hai đùi của vật nhỏ. Cởi ra luôn những gì trói buộc hạ thân mình, nhanh chóng muốn đòi lại. Phí cướp lấy tư vị ngọt ngào của cậu. Hát cổ nghị thở gấp vài cái, cả người căng thẳng, cất giọng đáng thương, nỉ non van cầu. Quỳ đừng biến thành quỳ mà. Hoa quỳ đưa đẩy lừa gạt, tay nâng chân của con chuột lên. Khởi động dục vọng tiến nhập vào, liền nhanh chóng bị thịt non mềm vây lấy, mang đến đỉnh điểm của sự hưởng thụ. Con chuột nhỏ gác mặt lên bả vai của hắn mà khóc. Cái miệng nhỏ nhắn cứ niệm đi niệm lại tôi cô phải là chỗ để đi tiểu mà. Đưa mắt nhìn kỹ, làn môi mỏng thân thiết hôn lên đôi lông mày đang nhăn chặt của cậu. Giờ đây, ý thức đã bị sự cuồng loạn chi phối, cô hề cảm thấy thương tiếc. Hắc cổ nghị nắm chặt lấy áo mình, mím môi cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn như muốn xé rách ra ở hạ thân, chỉ sợ nếu mình kêu lên phản đối, thì quỳ sẽ biến thành quỷ, gà mẹ sẽ cô đẻ trứng. Chợ, Hắc cổ nghị ngồi xổm xuống bên, gờ gà, gương mặt cười vui vẻ nhìn lũ gà, ngươi chọn lâu quá rồi đó. Hoa quỳ đứng bên cạnh cảm thấy cô thể kiên nhẫn được nữa. Con chuột xem gà hết một buổi, chẳng lẽ ngay cả gà trống hay gà mái cũng cô phân biệt rõ ràng. Người bán gà cô dám lên tiếng đuổi ngốc từ này đi. Là sợ nam nhân tuấn mỹ đứng bên cạnh cậu, người này toàn thân ăn mặc cô tầm thường, rõ ràng là dân có tiền đây. Ngốc từ bán dầu sao lại đi chung với người có tiền. Người bán gà nghĩ mãi cô ra, đành yên lặng quan sát, đồng thời cũng ứng phó với khách nhân có máu mặt kia. Có thật là ông muốn mua gà cho tôi cô? Hát cổ nghị ngẩng đầu lên lần thứ hai hỏi. Hôm nay cậu cô có bán dầu, nên trên người cũng cô có tiền, sợ hoa quỳ nói mà cô giữ lời. Ân, đương nhiên, bằng không hắn hiện giờ cần gì cùng lũ gà mắt to trừng mắt nhỏ chứ. Ông chủ mau bắt con gà mái nào biết đẻ trứng cho ta, càng mập càng tốt. Gà mái mà cô đẻ trứng, hắn sẽ cấp tốc đem người bán gà này xử đẹp. Giọng nói trầm thấp hùng hồn vừa ra lệnh vừa hâm dọa khiến người bán gà cô dám đắc tội khách nhân, vội vội vàng vàng trả lời. Được được được, đại gia ta sẽ chọn cho ngài một con thịt mập luôn. Hoa quỳ lại dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng già quá, trên đầu phải có màu, cô được lấy màu đen. Được, ta bắt ngay, người bán gà liền thò tay vào, gờ, cô loạn kiến cho lũ gà bị dọa một hồi, cũng bắt được một con gà mái bông trên đầu còn có màu khá đẹp nữa. Này thì mập phải biết, người bán gà liền ngay lập tức cột hai cánh gà lại, tay sờ sờ dưới ức gà hỏi. Ra, ngài xem có hài lòng cô. Hát cổ nghị gật đầu lia lịa nói. Hảo, hoa quỳ trực tiếp kéo con chuột đang ôm lấy gà mái vào lòng. Phải giữ cẩn thận nga, coi chừng nó chạy mất đó. Hát cổ nghị lại gật gật đầu, nói. Hảo, tôi sẽ cô để nó chạy trốn đâu. Cậu mặt mày rạng rỡ ôm chặt lấy con gà mái. Tôi gọi nó là hoa hoa có được cô. Tùy ngươi, hoa quỳ không thèm quan tâm. Hắn mặt kệ con gà kia kêu là hoa hoa hay lục lục. Chỉ cần con chuột con này vui vẻ là tốt rồi. Hắn đưa cho người bán gà ngân lương, đợi lấy về tiền thối, rồi dắt con chuột thối ra khỏi khu chợ ầm ĩ đó. Hai người trên đường trở về có đi qua vài thương phố. Hoa quỳ cô nói cô rằng tiến vào nơi đó. Hát cổ nghị ôm gà mái đợi ở của ngoài, quỳ có nhiều tiền lắm, cậu không biết là quỳ sẽ mua cái gì. Hoa quỳ sẵn tiện mua thêm vài nhu yếu phẩm, mấy bộ xiêm y, một số đồ dùng cần thiết, còn có vài đồ vật làm từ trúc. Sau đó, hắn dặn dò chủ tiệm buổi đêm buổi chiều sẽ đem hàng hóa lại. Cuối cùng, hắn đi đến tiệm trang sức mua một sợi dây chuyền nhỏ, sau khi thanh toán xong xuôi. Hắn lại lấy số tiền nhỏ nhất trên người ra 3 văn tiền. Hắn như cười như cô sâu 3 văn tiền vào sợi dây chuyền. Nắm nó chặt trong tay, bước ra khỏi cửa hàng trang sức. Đôi mắt yêu mị dừng lại trên người con chuột, gương mặt kia thật ngốc nghếch nhưng cũng rất bình yên. Hoa quỳ chậm chậm bước đến trước người cậu, cẩn thận đeo dây chuyền có sâu 3 văn vào cổ cậu. Sau khi bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như biết nói kia, hoa quỳ liền dặn đi dặn lại. Chuột con, phải cất kỹ tiền này, cô được lấy ra chơi đâu, biết chưa? Hát cổ nghị không rõ ràng cho lắm liền hỏi. Chỉ cần cất kỹ, gà mẹ sẽ đẻ trứng hả? Ừ, con gà mái này nếu cô đẻ trứng ta sẽ làm thịt nó nấu canh. Hả? Hát cổ nghị ôm con gà chặt hơn một chút, lắc đầu kêu lên. Cô được, được, hoa quỳ nhìn chừng chừng con gà mái, uy hiếp nói. Người tốt nhất là nghe lời chút đi, hắn có thể lợi dụng hoa hoa mẫu kê gạt con chuột con này hứa nhiều chuyện lắm à. Hừ, ngàn vạn lần cô thể nào ngờ được Hoa Hoa công tử cũng có ngày hôm nay. Nhục chưa anh, dùng một con gà để đi gạt một tên đầu đất, cách Trương.